Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 2, Tiểu Tiên Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ác độc đó, dường như còn mang theo một sự quyết liệt nào đó. Yến Kinh Hồng nhìn thẳng vào Thím Triệu, thì ra người này thật sự có vấn đề. Ai bảo bà làm vậy? Thiêu chết tôi, bà có lợi gì? Cô vừa hỏi vừa chậm rãi bước tới gần Thím Triệu, hoàn toàn không để ý đến ngọn lửa trên người mình, càng khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Thím Triệu nuốt nước bọt, không thể kiểm soát được mà lùi lại, chỉ là bà ta đã lùi đến bức tường, không còn đường thoát. Cô đừng lại đây, dù sao cô cũng sẽ chết, hỏi nhiều làm gì, đi chết đi. Thím Triệu nổi điên, lao về phía Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng bình tĩnh nhẹ nhàng tránh sang bên trái, dễ dàng tránh được cuộc tấn công của Thím Triệu, chỉ tội cho Thím Triệu, theo quán tính lao thẳng vào phòng ngủ của Yến Kinh Hồng, lập tức bị ngọn lửa nuốt chừng. Á, đừng! Đừng, Thím Triệu hoảng loạn lùi lại, toàn thân bốc lửa, trông còn đáng sợ hơn Yến Kinh Hồng. Yến Kinh Hồng lạnh lùng nói ra kẻ chủ mưu, tôi sẽ cứu bà. À, cứu tôi, cứu tôi. Thím Triệu không phải là Yến Kinh Hồng, làm sao chịu nổi lửa cháy như vậy? Trong hoảng loạn và đau đớn, hoàn toàn không nghe rõ Yến Kinh Hồng nói gì. Yến Kinh Hồng cũng không để ý, thấy bà ta không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc một cái. Rồi bỏ qua tiếng kêu đau đớn, tự mình mang theo ngọn lửa xuống lầu, tìm vị trí phòng tắm dưới lầu, bình tĩnh tắm một bồn nước lạnh, cuối cùng cũng dập tắt lửa trên người, để lộ làn da có chút cháy đen. Và ngay lúc này, một con bướm nhỏ màu tím chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ sơ sinh đột nhiên xuất hiện trên đầu Yến Kinh Hồng, nhẹ nhàng vỗ cánh, những tia sáng tím rơi xuống người Yến Kinh Hồng, những chỗ da cháy đen liền với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà phục hồi. Nhanh chóng trở lại màu trắng như ngọc ban đầu. Tiểu Tiên Nhi, cảm ơn em. Giọng Yến Kinh Hồng nhẹ nhàng, con bướm nhỏ dường như rất vui. Vui vẻ bay quanh Yến Kinh Hồng một lúc, rồi mới lưu luyến biến mất. Con bướm này không phải là bướm thật, mà là khí linh của Tiên Bảo. Tiên luyện pháp điển, mà Tiên luyện pháp điển đã nhận linh hồn cô làm chủ, dù cô có tái sinh. Tiên luyện pháp điển vẫn tồn tại, lúc này đang yên tĩnh nằm trong biển ý thức. Phát ra ánh sáng thần bí. Yến Kinh Hồng bước ra khỏi phòng tắm, lúc này đã qua hơn 10 phút kể từ khi hỏa hoạn bắt đầu. Nhân viên an ninh của khu đã phát hiện điều bất thường qua hệ thống giám sát. Sau khi báo cháy, họ vội vàng lái xe đến biệt thự của Yến Kinh Hồng. Khu biệt thự Kinh Hồng danh huyền là khu mà cha của Yến Kinh Hồng đặc biệt thiết kế cho gia đình mình. Vị trí chính nằm trên một ngọn núi có cảnh quan xanh tốt. Toàn khu chỉ có 11 căn biệt thự, mỗi căn cách nhau khá xa. Những người hàng xóm biết biệt thự của Yến Kinh Hồng cháy, cũng là nhờ hệ thống an ninh thông báo. Lúc này, trong căn biệt thự gần biệt thự của Yến Kinh Hồng nhất, một người đàn ông mặt trắng bệch nhưng dung mạo rất đẹp, vì tin tức đột ngột này, toàn thân run rẩy. Cố An, Cố Bình, lập tức mang theo tất cả mọi người qua đó, nhất định phải cứu được cô ấy. Vâng, ngài Cố, tiếng ồn ào dần lên, người đến càng lúc càng đông, nhưng thấy lửa bùng lên dữ dội. Không ai dám xông vào. Yến Kinh Hồng không nhanh không chậm đi trong biệt thự. Trước tiên cô tìm thấy hai vệ sĩ đang hôn mê. Cả hai đều ở trong phòng riêng. Không biết vì lý do gì mà hôn mê bất tỉnh. Cô hắt hai cốc nước lên mặt họ mới khiến họ tỉnh lại. Tiểu thư, sao cô lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, khói dày đặc thế này, có cháy rồi sao? Chúng ta bị sao vậy? Yến Kinh Hồng nhìn vẻ mặt của hai người. Xác định rằng họ không biết gì, mới mở miệng nói. Có cháy rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Vâng, Đại Đông và Tiểu Kha chỉnh lại tinh thần, dù cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng vẫn một trái một phải bảo vệ Yến Kinh Hồng ra khỏi biệt thự. Nhưng họ lại đi ra từ cửa sau, đó cũng là yêu cầu của Yến Kinh Hồng. Cô muốn tạm thời ẩn mình, tranh thủ xem phản ứng của mọi người. Cách chương.